là nhịp tim nói dối tức tức đích miêu. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Dĩ Đông đang trong kỳ nghỉ, buổi tối cô ấy đến nhà Dư Nặc ngủ lại, hai tay Dư Nặc ôm lấy hai chân, cằm tựa lên đầu gối, ngẩn người dựa vào mép giường. Sau khi tắm xong, Phó Dĩ Đông lăn qua lăn lại hai vòng trên giường, ôm con cá mập mà Dư Nặc mua ở IKEA 2 ngày trước rồi cọ cọ vào nó. Ôi chao, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ à? Nói thẳng ra đi. Cứ ấp a ấp úng cả nửa tiếng rồi, tớ nhìn mà sốt ruột thay đây này. Dư Nặc ngồi đối diện Phó Dĩ Đông, cắn môi. Chính là, trước đây tớ có nói với cậu, tớ thích một người, cậu còn nhớ không? Nhớ chứ, Phó Dĩ Đông cũng nhớ ra chuyện này, tò mò hỏi. Bây giờ hai người sao rồi? Tớ nghĩ, tớ muốn chọn một ngày nào đó để tỏ tình với anh ấy. Phó Dĩ Đông sắp bị cái tính chậm chạp không nóng không lạnh của Dư Nặc làm cho phát điên. Cậu mau tỏ tình đi, sao còn chưa hành động gì thế? 2 ngày nữa, nhưng trước khi tỏ tình, tớ vẫn muốn nói với cậu trước, muốn hỏi ý kiến cậu một chút. Phó Dĩ Đông tò mò, hỏi chuyện gì? Dư Nặc hơi khó mở lời, trong lòng liên tục sắp xếp lại cách nói. Từ trước đến nay, Phó Dĩ Đông luôn thẳng thắn thể hiện sự thích thú và ngưỡng mộ đối với Trần Du Trinh trước mặt Dư Nặc. Nhưng vì cô ấy đã có bạn trai, nên khi nhận ra mình thích Trần Du Trinh, Dư Nặc không quá rằng co mà cứ thế để bản thân chìm đắm vào tình cảm ấy. Nhưng lúc ban đầu, Dư Nặc quen biết Trần Du Trinh là vì Phó Dĩ Đông, sau này mới dần có chút giao tiếp với anh. Vậy nên Dư Nặc không chắc liệu chuyện mình theo đuổi Trần Du Trinh có khiến Phó Dĩ Đông khó chịu hay không. Bất kể tỏ tình có thành công hay không, cô cũng nên nói trước với Phó Dĩ Đông một tiếng. Dư Nặc chậm rãi mở lời, chính là người tớ thích ấy. Phó Dĩ Đông chờ cô nói tiếp. Anh ấy, cậu cũng biết đó. Phó Dĩ Đông có chút bất ngờ. Tớ biết à, là ai vậy? Dư Nặc không dám nhìn biểu cảm của cô ấy, cụp mắt xuống, cắn răng nói thẳng tên. Trần Du Trinh, căn phòng lặng ngắt như tờ suốt 1 phút. Cái tên này như một quả bom nguyên tử. Bùm, một phát, khiến đầu óc Phó Dĩ Đông trống rỗng. Dư Nặc thấy cô ấy như vậy, lập tức nói. Đông Đông, nếu cậu để ý, hoặc không hiểu, không chấp nhận được, tớ có thể chờ thêm một thời gian. Đợi đến khi cậu không giận nữa rồi tớ tỏ tình sau. Phó Dĩ Đông, cô ấy hơi khó hiểu. Không phải, sao bây giờ cậu mới nói với tớ thế? Dư Nặc thấy áy náy vô cùng, nhỏ giọng xin lỗi. Xin lỗi, cô cũng cảm thấy mình thực sự ích kỷ trong chuyện này. Vì sợ bị Phó Dĩ Đông phản đối ngay từ đầu, nên cô đã cố tình giấu cô ấy chuyện người mà mình thích chính là Trần Du Trinh. Muốn chỉ hoãn thêm một chút. Chỉ là, sau khi từ Paris trở về, Dư Nặc đã hoàn toàn xác định được cô thích Trần Du Trinh. Không chỉ là thích, mà là cô muốn chiếm hữu anh. Có lẽ Dư Nặc quá tham lam. Trước đây cô nghĩ rằng chỉ cần có thể nhìn Trần Du Trinh từ xa, còn hơn là tỏ tình rồi bị từ chối, khiến hai người trở thành người xa lạ. Cô cũng không biết từ khi nào tình cảm của mình dành cho Trần Du Trinh dần thay đổi. Những gì cô muốn, hóa ra còn nhiều hơn so với những gì cô từng nghĩ. Phó Dĩ Đông nằm úp trên gối ôm hình cá mập, cố gắng tiêu hóa tin tức chấn động vừa nhận được. Nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Dư Nặc, cô ấy nhận ra phản ứng ban nãy của mình có hơi quá khích, vội nói. Nặc nặc, tớ không có ý trách cậu đâu, chỉ là hơi sốc thôi. Sao cậu lại thích cậu ấy? Bắt đầu từ khi nào vậy? Dư Nặc lắc đầu, tớ cũng không biết nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là từ lần Trần Du Trinh dẫn cô đi xem hoàng hôn, hoặc sớm hơn, từ lúc anh yên lặng đứng bên ngoài nhà vệ sinh, lặng lẽ ở bên cô khi cô khóc. Đến khi Dư Nặc nhận ra, thì cô đã thích anh mất rồi. Phó Dĩ Đông lẩm bẩm, bản thân tớ lại muốn theo đuổi nam thần của tớ, thế giới này đúng là biến hóa khôn lường mà. Dư Nặc cẩn thận nói, xin lỗi, tớ đã không nói rõ với cậu sớm hơn. Có gì mà phải xin lỗi, tớ thích Trần Du Trinh, nhưng đâu phải kiểu thích để hẹn hò yêu đương đâu. Phó Dĩ Đông cũng không biết nên đánh giá chuyện này thế nào. Nhưng mà cậu cũng gan đấy, Trần Du Trinh trông có vẻ khó theo đuổi lắm, cậu có chắc không? Dư Nặc cũng hơi rầu rĩ, dáng vẻ bần thần xa xăm. Chắc chắn, nhưng thật ra cũng không chắc chắn lắm, giờ hai người vẫn còn coi như đồng nghiệp, nếu không thành, sau này gặp nhau suốt. Chẳng phải sẽ rất ngại sao? Tớ thử việc ở TG chỉ 3 tháng, bây giờ cũng gần 2 tháng rồi. Lúc đầu tớ vào đây cũng chỉ để giúp bạn cùng phòng một chuyện thôi. Sau khi chính thức tốt nghiệp, chưa chắc tớ có muốn làm ở đó không. Dù sao anh trai tớ cũng không ủng hộ lắm. Đúng rồi, còn anh cậu nữa. Phó Dĩ Đông chợt nhớ ra. Anh cậu mà biết cậu bị Trần Du Trinh cưa đổ, chắc phải san bằng tổng bộ ti di mất thôi. Dư Nặc cười khổ, sao mà khoa trương như thế được. Phó Dĩ Đông hỏi, vậy chuyện cậu thích Trần Du Trinh, có cần nói cho anh cậu biết trước không? Con đường phía trước còn mờ mịt, Dư Nặc chưa nghĩ đến chuyện này, bèn hỏi. Cậu thấy tớ có nên nói không? Phó Dĩ Đông đập một phát lên đùi, từ trên giường bật dậy. Đương nhiên là không thể nói rồi, cậu nghĩ anh trai cậu sẽ đồng ý sao? Cô ấy phân tích tường tận cho Dư Nặc, không nói đến việc bây giờ Trần Du Trinh là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của anh cậu. Bản thân anh ấy vốn đã không ưa Trần Du Trinh. Mà kể cả không có chuyện đó, chỉ riêng chuyện cậu yêu đương thôi, anh cậu cũng chưa chắc đã đồng ý. Dư Nặc thấy cũng có lý, nhưng vẫn thấy khó xử. Dù bây giờ tớ không nói thì sau này anh ấy cũng biết thôi. Cậu nghĩ xa như vậy làm gì? Phó Dĩ Đông gõ nhẹ lên trán cô. Trước tiên cứ nghĩ xem làm sao theo đuổi được Trần Du Trinh đã, đợi sau này ổn định rồi tính tiếp cũng chưa muộn. Dư Nặc vẫn còn lo lắng một chuyện, cậu thấy tuyển thủ chuyên nghiệp mà có bạn gái thì có ảnh hưởng đến phong độ không? Có bị phân tâm không? Vấn đề này khiến Phó Dĩ Đông trầm tư một lúc. Cô quen biết một số người trong giới nên hiểu khá rõ chuyện nội bộ, bèn cam đoan chắc nịch với Dư Nặc. Chỉ cần Trần Du Trinh tập luyện nghiêm túc, còn lúc nghỉ ngơi yêu đương một chút thì cũng chẳng sao mà. Tì gì có quy định tuyển thủ không được yêu đương à? Dư Nặc nghĩ một lúc. Hình như không có, thế thì có sao đâu. Phó Dĩ Đông vỗ vỗ vào gối ôm hình cá mập, tỏ vẻ chẳng có gì to tát. Hơn nữa, Van cũng có bạn gái mà, có thấy anh ấy thi đấu tệ đi đâu. Tâm sự xong, đến khuya, Phó Dĩ Đông lại kéo Dư Nặc chui vào chăn xem một bộ phim. Phim do Hàn Canh đóng, kể về nữ chính đến tận ngày cưới mới bất ngờ cầm lấy micro của MC, ngay trước mặt tất cả mọi người, tỏ tình với người mà cô ấy đã thầm yêu suốt 10 năm. Người đó chính là phù rể của hôn lễ này. Cả hội trường xôn xao. Phó Dĩ Đông lau nước mắt, quay sang nói với Dư Nặc. Cậu xem, nữ chính này do dự quá nên mới thua thiệt. Do dự là sẽ thất bại, nếu thích mà không nói sớm, sẽ phải hối hận cả đời. Dư Nặc gật đầu đồng tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, bộ phận hậu kỳ của TG đã hoàn thành việc biên tập phim tài liệu về giải đấu liên lục địa. Để tránh bị công kích, họ đành phải cắt bớt phần phỏng vấn của Trần Du Trinh đến mức gần như sạch sẽ. Tuy nhiên, để tạo hiệu ứng chương trình, họ vẫn giữ lại đoạn nhắc đến bạn gái của Chu Đãng. Trong phần ngoại truyện, không ngoài dự đoán, chỉ nửa tiếng sau khi tài khoản chính thức của TG đăng tải video, một số trang tin eSports đã nhanh chóng cắt riêng đoạn Trần Du Trinh buông lời trêu chọc Chu Đãng và chia sẻ rầm rộ. Trước đó, điều được bàn tán nhiều nhất trong giới chính là câu chuyện tình đẹp như mơ giữa Chu Đãng và Thư Giai. Khi tin tức kết hôn của họ được công bố, gần như toàn bộ bình luận viên, tuyển thủ và MC trong cộng đồng Liên minh Huyền Thoại đều gửi lời chúc mừng. Không ngờ, sau mần ấy năm, chuyện này lại bị đào lên lần nữa, khiến Weibo bùng nổ xôn xao. Mà điều đẩy cuộc vui này lên đến đỉnh điểm chính là vào lúc 7 giờ tối, Chu Đãng, người gần như chẳng bao giờ đăng bài, lại đích thân chia sẻ bài đăng chính thức của TG. WA One TG Esports Club, phim tài liệu về giải đấu liên lục địa đã lên sóng. Khúc cuối còn có một đoạn phỏng vấn làm quà tặng bất ngờ nữa đó. Tung hoa, ngay sau đó, Thư Giai còn bình luận một icon che mặt khóc. Phần bình luận bên dưới nổ tung, hiểu rồi, sở thích của ADCLPL qua các thời kỳ đều giống nhau. Đãng, tôi mẹ nó thấy cậu cũng được đấy. Đãng, vãi lìn, cười chết mất, đúng là màn hợp tác trong mơ, tuổi thơ tôi trở lại rồi. Chu Đãng, anh nhìn xem mình đã mở ra cái trào lưu gì đi. Giờ ấy hiệp của LPL ai cũng muốn cưa cầm mấy chị gái hết rồi. Com cơ, tôi cũng nên tìm một cô bạn gái lớn hơn 3 tuổi rồi, xin hỏi như vậy có thể giành chức vô địch thế giới không? Đãng đãng, anh lại tương tác với Thư Giai rồi, lại phát, cơm chó, nữa rồi Fan CP tối nay mở tiệc ăn mừng thôi. Tối hôm trước, Phó Dĩ Đông và Dư Nặc tám chuyện thâu đêm, ngủ một giấc đến tận hơn 6 giờ chiều mới dậy. Sau khi thức dậy, hai người cuộn tròn trên ghế sofa, gọi đồ ăn ngoài, vừa ăn vừa lướt điện thoại. Không ngoài dự đoán, họ cũng đọc được những bài đăng trên Weibo kia. Vừa thức dậy sau một đêm thức trắng, Dư Nặc trông có vẻ khá mệt mỏi. Ban đầu nhìn thấy tin này cô cũng chưa phản ứng kịp. Mãi đến khi Phó Dĩ Đông huýt nhẹ vào vai cô, Trần Du Trinh đang nói về cậu đấy à, Dư Nặc vẫn đang đọc bình luận dưới bài đăng của Chu Đãng, mơ màng hỏi. Hà, cậu có ngốc không đấy? Rõ ràng Trần Du Trinh không phải chỉ đang nói cho vui đâu. Cậu không hiểu à, đây là gợi ý đấy. Gợi ý với tớ á, Dư Nặc chậm nửa nhịp, chỉ vào mình. Chứ còn ai vào đây nữa? Phó Dĩ Đông nén đau lòng, nhắc nhở cô. Cậu thử nghĩ xem, cậu hơn cậu ấy bao nhiêu tuổi? 3 tuổi, Dư Nặc sững sờ, đột nhiên trừng mắt, vẫn có chút không tin nổi. Thật á, có khi nào chỉ là nói bâng quơ không? Phó Dĩ Đông bị sự chậm tiêu của cô làm cho tức đến nỗi trợn trắng mắt, phất tay nói. Thôi được rồi, cậu cứ để tớ ra góc kia tự ôm nỗi đau một lát đi. Mẹ nó, tớ còn sốt ruột cho cậu hơn cả bản thân tớ nữa đấy. Dư Nặc mở video phỏng vấn của Trần Dư Trinh lên xem lại lần nữa. Phó Dĩ Đông lướt qua diễn đàn một lúc, chợt đề nghị Dư Nặc, hay là nhân dịp này, cậu trực tiếp đi tỏ tình luôn đi. Dư Nặc ngớ người, bây giờ á, cô hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này chút nào. Cậu cứ dây dưa thế này cũng không phải cách đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng phải hôm qua cậu còn nói trong vòng 2 ngày nữa sẽ tỏ tình với cậu ấy sao? Dù sao thì Trần Du Trinh cũng đã nói vậy rồi. Cậu cứ lao lên đi, chết sớm siêu sinh sớm. Thấy Dư Nặc còn lưỡng lự, Phó Dĩ Đông đưa tay ra. Đưa điện thoại đây, tớ giúp cậu gửi tin nhắn. Dư Nặc vội vàng nói. Không cần đâu, chuyện này, để tớ tự làm là được rồi. Vậy cậu nhanh lên, cậu đừng giục, để tớ suy nghĩ đã. Thời gian kéo dài thêm 1 tiếng nữa, Dư Nặc đã tưởng tượng ra cả vạn tình huống khi cô tỏ tình với Trần Dư Trinh, cũng nghĩ đến cả hậu quả nếu bị từ chối. Cô cầm điện thoại, nhưng mãi vẫn không dám mở avatar của anh ra. Phó Dĩ Đông sắp bị cô làm cho tức chết, chỉ là tỏ tình thôi mà, có cần căng thẳng thế không? Mùa hè ở Thượng Hải rất oi bức, trong nhà còn chưa bật điều hòa, vậy mà tay chân Dư Nặc lại lạnh toát. Cô nghĩ rất lâu, lại hỏi Phó Dĩ Đông một lần nữa. Tớ thực sự phải gửi bây giờ luôn à? Phó Dĩ Đông gật đầu chắc nịch, đưa điện thoại ra trước mặt cô. Tớ vừa tìm trên một trang bói tình duyên, tính thử ngày sinh bát tự của cậu. Trên đó nói hôm nay chính là ngày đẹp nhất để tỏ tình, cậu nhất định phải nắm bắt cơ hội. Dư Nặc. Cô nhìn chằm chằm vào dòng bình luận trên trang bói duyên số, đọc đi đọc lại mấy lần. Không biết có phải bị Phó Dĩ Đông thuyết phục hay không, trong lúc bốc đồng, cô đã nhắn tin cho Trần Du Trinh, Dư Nặc. Có đó không, com cơ, Dư Nặc trần trừ hồi lâu. Anh ăn tối chưa? Anh trả lời rất nhanh. Com cơ, ăn rồi, Dư Nặc, thế giờ anh đang làm gì thế? Com cơ, đang nói chuyện, Dư Nặc, với ai? Com cơ, em... Dư Nặc lại chùn bước, cô thật sự không biết nên mở lời thế nào, quay sang nói với Phó Dĩ Đông, hay là hôm nay thôi đi, để tớ nghĩ thêm mấy ngày nữa đã. Phó Dĩ Đông mở, né TA Cloud Music, bật bài, ngày tốt lành, bật BGM này lên, lên đi, một nền tảng nghe nhạc trực tuyến rất phổ biến ở Trung Quốc, giống như Spotify hay Apple Music. Thấy cô vẫn chần chừ không nhúc nhích, Trần Dư Trinh lại nhắn tin đến, com cơ. Có chuyện gì à? Dư Nặc cảm thấy mình có lẽ là điên rồi. Cắn răng hạ quyết tâm, gửi tin nhắn cho Trần Du Trinh. Thì là, em đã xem buổi phỏng vấn kia của anh rồi. Com cơ, phỏng vấn gì thế? Dư Nặc mặt dày, dưới sự thúc giục không ngừng của Phó Dĩ Đông, bèn nói với anh. Chính là chuyện, anh nói anh khá ngưỡng mộ Chu Đãng vì tìm được một cô bạn gái lớn hơn 3 tuổi. Bên kia hiển thị đang nhập tin nhắn. Nhưng mãi không có hồi âm. Tim cô đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô lo lắng quay sang cầu cứu Phó Dĩ Đông. Xong rồi, tớ nói thế này có phải trông rất tự luyến không? Phó Dĩ Đông không hiểu. Tự luyến gì chứ? Người bình thường đều sẽ nghĩ lệch đi thôi. Huống hồ hai người vốn đã có chút mập mờ rồi. Tớ thấy cậu ấy qua rõ ràng rồi. Dư Nặc vẫn không yên tâm. Biết đâu là chúng ta nghĩ quá nhiều thì sao? Vớ vẩn. Phó Dĩ Đông bực bội nói, lớn hơn 3 tuổi, đâu có trùng hợp thế được. Dư Nặc nhìn điện thoại, có chút tuyệt vọng, anh ấy vẫn chưa trả lời tớ. Phó Dĩ Đông đoán, biết đâu bên đó đang cười trộm rồi ấy chứ. Cô ấy vừa nói dứt câu, giao diện cuộc gọi WeChat lập tức hiện lên. Phó Dĩ Đông mắt tinh, lập tức kêu lên. Ơ kìa, là số của Trần Du Trinh. Cậu mau nghe máy đi. Dư Nặc lập tức bật dậy khỏi sofa, nắm chặt điện thoại, hoang mang nói. Tớ có nên nghe không? Mau nghe đi chứ. Nhưng trong lúc hai người còn rối rít, cuộc gọi WeChat đã bị ngắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, điện thoại lại đổ chuông, vẫn là số của Trần Du Trinh. Dư Nặc quính lên đến mức chẳng thèm xỏ dép, chân trần đi qua đi lại trên sàn như kiến bò trên chảo nóng. Xong rồi, lát nữa tớ phải nói gì với anh ấy đây? Phó Dĩ Đông giật lấy điện thoại của cô, quẹt màn hình nghe máy rồi đưa đến bên tai cô. Hai bên đều im lặng, anh không nói gì, Dư Nặc lại càng không biết mở lời thế nào. Một lúc lâu sau, Trần Du Trinh khẽ cười, giọng điệu có phần hứng thú. Chị à, vừa rồi em đang ám chỉ anh điều gì sao? Hà, không phải ám chỉ vừa mới nãy thôi. Tay chân Dư Nặc lạnh toát cả lên, giờ lại nóng bừng cả người, mặt đỏ đến mức sắp nhỏ máu, trên đầu như có khói bốc lên. Phó Dĩ Đông nhảy lên sofa, khoa tay múa chân, làm khẩu hình nói với cô. Nói đi, nói, em, thích, anh. Dư Nặc giơ tay xuýt cô ấy một cái. Giờ phút này, tên đã lên dây, không thể không bắn. Dư Nặc ấp ủ mười mấy giây, rồi nhắm mắt, lấy hết dũng khí nói một hơi. Chính là, nếu anh cũng muốn tìm một cô bạn gái lớn hơn 3 tuổi, thì em còn mấy ngày nữa mới đến sinh nhật. Nghĩa là bây giờ vẫn còn 22 tuổi, vừa hay hơn anh 3 tuổi. Nếu có thể, anh có thể cân nhắc đến em không? Nói xong, cả thế giới như rơi vào tĩnh lặng. Có lẽ Trần Du Trinh không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy, bỗng nhiên lặng đi. Dư Nặc sợ bị từ chối, vội nói. Anh cứ suy nghĩ đi, không cần trả lời em ngay đâu. Khi nào nghĩ xong rồi nói với em cũng được. Dứt lời, cô không đợi anh phản ứng mà lập tức dập máy. Tay Dư Nặc đã run đến mức không kiểm soát nổi, phải hít sâu mấy lần để bình tĩnh lại. Phó Dĩ Đông giơ ngón tay cái với cô, cuối cùng cũng vạch trần lớp cửa sổ mỏng này rồi. Sao nào? Cậu ấy phản ứng thế nào? Dư Nặc, tớ không biết, hình như anh ấy không nói gì. Tớ nói xong là cúp máy luôn. Phó Dĩ Đông, đúng lúc này, điện thoại lại đổ chuông. Dư Nặc hoảng hốt, luống cuống tay chân, vô thức bấm từ chối cuộc gọi. Phó Dĩ Đông sốt ruột. Chậc, sao cậu lại cúp nữa rồi? Tớ mà căng thẳng là sẽ nói lắp. Dư Nặc bối rối, tớ sợ lát nữa giọng tớ run quá, sẽ làm trò cười mất. Trên WeChat, Com cơ, Dư Nặc, xin lỗi, bây giờ em hơi bất tiện, hay anh cứ nhắn tin với em đi. Com cơ, ồ, anh còn tưởng em hối hận rồi cơ. Dư Nặc cẩn thận gõ chữ, không hối hận, em đã suy nghĩ kỹ mới tìm anh. Com cơ, em thích anh, không còn đường lui nữa rồi. Dư Nặc nhìn chằm chằm bốn chữ này, đành thẳng thắn thừa nhận. Em thích anh. Com cơ, thích bao nhiêu âm nói anh nghe xem, câu này phải nói sao đây? Trong phút chốc, Dư Nặc có chút bối rối. Cô vốn không giỏi nói lời hoa mỹ, bây giờ đầu óc trống rỗng, suy nghĩ hỗn loạn. Cô quay sang hỏi Phó Dĩ Đông, tớ nên trả lời thế nào đây? Phó Dĩ Đông là người đã lăn lộn trên tình trường nhiều năm, chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra ý đồ của Trần Du Trinh. Chỉ có Dư Nặc là vẫn ngây ngốc đứng đó, cuống quýt không thôi. Xét thấy Trần Du Trinh là thần tượng của mình, Phó Dĩ Đông quyết định nể tình, không phá vỡ tình thú của anh. Cô ấy thở dài, vỗ vai Dư Nặc, cậu tự do phát huy đi, cố lên. Dư Nặc ngồi thu lu trong góc, suy nghĩ hồi lâu, rồi gõ ra một câu khô khan. Chỉ là, rất thích anh, em cũng không biết phải nói thế nào, nhưng khi ở bên anh, em luôn thấy rất vui vẻ. Gửi tin nhắn xong, Dư Nặc căng thẳng đến mức suýt nôn, mắt dán chặt vào màn hình, sợ bỏ lỡ bất cứ phản hồi nào. Thời gian trên góc trái nhảy từng phút một, cuối cùng, đối phương cũng chậm rãi nhắn lại một câu. Com cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nếu em đã thích anh như thế, ngày mai anh sẽ dành chút thời gian cho em. Dư Nặc, gì cơ, com cơ, em tự nghĩ cách đi, xem làm sao theo đuổi được anh. Cách chương.